Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 230, chương 846, linh hỏa thuế biến. Số lượng từ 2012, thời gian đổi mới, 13 tháng 1 năm 20 giờ 30, Tần Phong tiếp tục ngự kiếm. Hướng về thế giới thụ đỉnh đầu bay đi, càng lên cao, thi thể trên đất thì càng nhiều. Những thi thể này trong không chỉ có Phượng Tê Quan đệ tử thi thể, còn có Trụy Thiên Cốc đệ tử. Có thể nhìn ra được, Lý Liệt một đoàn người nhất định gặp phải nguy hiểm, chết không ít người. Hơn nữa, bọn họ thậm chí ngay cả cho đồng bạn nhặt xác thời cơ đều không có, liền cuống quýt thoát đi nơi này. Xem ở ngày xưa đồng môn một trận phân thượng, ta liền người tốt làm đến cùng, giúp các ngươi thu liễm xác chết. Tần Phong nhìn lấy thi thể trên đất, không khỏi thở dài một tiếng. Về phần Trụy Thiên Cốc kiếm yêu thi thể, Tần Phong tự nhiên là sẽ không quản, đem trên thi thể túi càn khôn cùng tu di giới vơ vét không còn gì, liền trực tiếp rời đi. Tần Phong đi đường sau khi đem những cái này càn khôn túi cùng tu di giới mở ra, xem xét đồ vật bên trong, không thể không nói, Trụy Thiên Cốc là kiếm ngục thập đại yêu tông một trong. Đệ tử mỗi một cái đều là giàu đến chảy mỡ. Bọn họ trong túi càn khôn không chỉ có số lớn cực phẩm nguyên tinh thạch, còn có thật nhiều đắt giá đúc kiếm tài liệu, đặc biệt là một chút hiếm thấy gia thú thú cốt. Coi như Tần Phong không dùng được, cầm tới bán đấu giá cũng nhất định có thể bán cái trước giá tốt. Vậy mà phát một phen phát tài, Tần Phong tâm lý mỹ tư tư. Nửa ngày sau, Tần Phong lại một lần nữa leo lên cây ngô đồng cự mộc đỉnh đầu. Đứng ở to lớn bình đài phía trên trống rỗng, không có một bóng người. A, Tần Phong cúi đầu nhìn qua dưới chân, mặt hiện lên ra một vòng vẻ cổ quái. Mặt đất nguyên bản có từng vòng vòng tuổi, một lần này lại nhiều hơn rất nhiều bừa bộn cháy đen dấu vết. Tần Phong ngồi xuống, ngón tay vê lên một vòng cho tàn, ở chóp mũi hít hà, ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc. Hỏa thụ ngân hoa bất giả thiên. Tần Phong bỗng nhiên rút ra ngũ tuyệt thần kiếm, hóa thành một khỏa cháy hừng hực hỏa thụ, dùng lực chạm trên mặt đất, oanh, hỏa dứt tán đi, mặt đất không có lưu lại bất cứ dấu vết gì, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Tầm thường hỏa là không thể nào trên thế giới thụ lưu lại vết cháy. Tần Phong gật đầu một cái, mi đầu nhíu chặt, thế giới thụ cũng không phải tầm thường cây cối, chính là mộc trong chi vương. Trong ngũ hành, hỏa tuy nhiên gram mộc, nhưng là hỏa cũng có phẩm cấp phân chia. Tầm thường hỏa diễm, thậm chí vô pháp trên thế giới thụ lưu lại vết cháy. Nói cách khác, trên thế giới thụ lưu lại vết cháy, nhất định không phải tầm thường hỏa, ít nhất cũng là linh hỏa. Lý Liệt đại ca, am hiểu hỏa thuộc tính kiếm pháp, những cái này vết cháy là hắn lưu lại sao? Tần Phong nghĩ đến một cái khả năng, rất nhanh liền lắc đầu hủy bỏ. Lý Liệt lấy kiếm ngự hỏa, nếu như là hắn trên thế giới thụ lưu lại vết cháy, vết cháy bên trong nhất định có kiếm ý lưu lại. Thế nhưng là Tần Phong nhắm mắt lại cẩn thận cảm ngộ, vết cháy trong cũng không một tia kiếm khí, chỉ có thuần túy hỏa diễm linh khí. Liền kỳ quái, Tần Phong ngồi dậy, ánh mắt hướng về Côn Lôn Đông Phương nhìn tới. Lý Liệt mặc dù không có rõ ràng nói cho Tần Phong Phượng Hoàng sao huyệt ở cây ngô đồng cự mộc tán cây phương hướng nào, nhưng là Tần Phong phỏng đoán, nhất định ở vong yêu thôn phía trên. Lý Liệt đã từng 5 lần đồ thánh thất bại, từ trên tán cây rơi xuống, vừa vặn rơi vào vong yêu thôn phụ cận, bên này là chứng cứ rõ ràng. Tần Phong không có mơ tưởng, ngự kiếm hướng về đông phương bay đi. Tần Phong còn chưa bay ra ngoài bao xa, bỗng nhiên phía dưới hỏa quang lóe lên, một mai hỏa cầu kích xạ mà tới. Suy, Tần Phong không chút hoang mang, tay nắm kiếm quyết, một đạo kiếm quang bay ra, chạm ở trên hỏa cầu. Hỏa cầu nhất thời nổ tung, hỏa quang chói mắt, sóng nhiệt cuồn cuộn, một tiếng quái khiếu từ phía dưới rậm rạp trong cành lá bạo phát đi ra. Tiếp lấy gió phơn chợt hiện, một cái toàn thân thiêu đốt hỏa diễm, trong miệng bốc lên khói dày đặc phi cầm chui ra, hung mãnh dị thường, hướng về Tần Phong bay nhào tới. Cái này phi cầm toàn thân tối thui, không có một cái lông chim, giống như là một cái đốt rụi lông chim đại ô nha, cho người ta một loại cực kỳ quái dị cảm giác. Hỏa linh, Tần Phong thân ảnh nhoáng một cái, đã đến ngoài mấy trường, nhíu mày, nhìn qua cái này cổ quái phi cầm. Cây ngô đồng cự mộc tán cây trong, sinh hoạt rất nhiều to lớn phi điểu. Hỏa linh đoạt xá phi điểu, đem hắn trở thành cổ quái như vậy bộ dáng. Vấn đề là, ở nơi này mộc khí cường thịnh địa phương, vì sao lại có hỏa linh sinh ra? Là bởi vì thánh thú Phượng Hoàng sao? Tần Phong bấm tay dò ra một đạo kiếm khí. Phốp phốp, kiếm khí phá không, đem cổ quái phi cầm chém thành hai nửa. Trong vết thương có liệt diễm bắn ra. Phốp, mà phía sau cự cành cây to cũng phát ra một tiếng vang trầm. Bị một phân thành hai, chậm rãi tuột xuống. Tần Phong bước vào nửa bước kiếm đế cảnh giới về sau. Chân nguyên trong cơ thể hóa thành tinh thuần linh khí. Kiếm khí uy lực xưa đâu bằng nay. Hắn chỉ là cong ngón búng ra, kiếm khí liền sẽ hỏa linh cùng cây ngô đồng cự mộc nhánh cây cùng một chỗ chặt đứt. Phải biết, cây ngô đồng cự mộc nhánh cây cực kỳ cứng rắn, là hiếm thấy đúc kiếm tài liệu. Nếu như là chú tạo thành kiếm, ít nhất cũng là địa giai đỉnh phong, thậm chí có thể chú tạo ra thiên giai đạo kiếm. Xem ra là những hỏa linh này ở thế giới thụ niên luân lưu lại đốt cháy dấu vết. Mấy canh giờ phía trước, nơi đó nhất định có một trận ác chiến. Tần Phong thần sắc run lên, trong lòng càng là lo lắng Lý Liệt an nguy. Liền ở Tần Phong chuẩn bị rời đi thời điểm, phía sau của hắn bỗng nhiên xông tới một cái mau nhung nhung tiểu hồ ly. Cái này con tiểu hồ ly toàn thân đỏ thẫm, một hai tròng mắt là màu xanh thăm thẳm, lăn lông lốc chuyển động, lộ ra cực kỳ linh động. Một đầu mao nhung đuôi to hưng phấn quét tới quét lui, vĩ tiêm nhan sắc càng đậm, giống như một mai nhảy nhót hỏa diễm. Chỉ thấy tiểu hồ ly phi thân nhảy lên, đã đến hỏa linh bên cạnh thi thể, hé miệng dùng lực khẽ hấp, đem hỏa linh còn sót lại linh khí hút vào trong bụng. Từ đâu tới tiểu hồ ly? Tần Phong nhìn trước mắt tiểu hồ ly, trong lòng xuất hiện hết sức quen thuộc cảm giác. Cái này con tiểu hồ ly nuốt hỏa linh, liền lập tức chạy trở về, dọc theo Tần Phong chân leo đến trên vai của hắn, ngồi chồm hổm ở đầu vai, tự mình chải vuốt dờn cả lông phát. Không thể nào, hắn chẳng lẽ là... Tần Phong trong lòng giật mình, thần thức lập tức đắm chìm vào hỗn độn không gian trong. Ở rất nhiều ngôi sao trong, Tần Phong tìm tới một mai nứt ra hỏa kén. Đây là thiên địa huyền hỏa hóa thành hỏa kén, không biết lúc nào đã nứt ra. Hỏa kén bên trong rỗng tuếch, quả nhiên là ngươi, linh hỏa cũng có thể ngưng tụ ra thân thể sao? Tần Phong bất đắc dĩ nhìn xem nũng nịu tiểu hồ ly, trong lòng có chút kinh ngạc. Tiểu hồ ly cọ sát Tần Phong gò má, mười điểm thân mật bộ dáng. Tần Phong nhìn qua đầu vai tiểu hồ ly, trên mặt lộ ra cười khổ. Ngươi là của ta linh hỏa, làm sao sẽ biến thành hồ ly bộ dáng? Bất quá, xác thực thật đáng yêu. Nhưng vào lúc này, phía trước truyền đến một trận thê lương quái khiếu. Mười mấy con hỏa linh đoạt xác hung cầm bay ra, đồng thời hướng về Tần Phong phun phun hỏa cầu. Trong lúc nhất thời, mấy chục mai hỏa cầu giống như bắn liên thanh đồng dạng hướng về Tần Phong bay tới. Tần Phong sắc mặt biến hóa, nhiều như vậy hỏa linh đồng thời công kích, uy lực vẫn là rất kinh người. Đối mặt nóng rực hỏa diễm,